Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, hai mặt. Thường Thương trầm ngâm liên tục, cuối cùng là quyết định thỏa hiệp, hắn không thể cầm cả đời tiền đồ làm tiền đặt cược. Đây là hắn tuyệt đối không thua nổi. Thật xin lỗi, hắn hướng về Phan Thiếu Việt nói ra. Có thể răng lại là cắn thật chặt. Câu nói này phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra. Thạch Hạo lắc đầu. Nếu nhận lầm, thái độ liền nhất định phải đoan chính. Lớn tiếng một chút, mẹ nó. Thường Thương lồng ngực kịch liệt chập trùng. Qua chỉ ít ba hơi thời gian, hắn mới lớn tiếng nói. Thật xin lỗi. Thạch Hạo mỉm cười. Còn có Bá Hoàng Châu. Thường Thương đã lui một bước, chiến ý tự nhiên không kiên, vẻn vẹn chỉ là sắc mặt vùng vẫy một hồi, liền lấy ra một cái hộp ngọc hướng về Thạch Hạo đã đánh qua. Thạch Hạo mở hộp ra xem xét, xác nhận vậy thì thật là Bá Hoàng Châu đằng sau, lúc này mới cười một tiếng, giơ tay ném một cái, đem Thường Thương quăng về phía Lý Cần. Lý Cần tiếp nhận Thường Thương, không khỏi lộ ra mãnh liệt sát ý. Đây chính là Thiên Hoành Tông. Đường Hướng Tử Tốn nói, ngươi cũng dám làm loạn. Lý Cần hướng lên trong bầu trời vòng quét. Hắn biết nơi này có rất nhiều cường giả ngay tại vây xem, mà không thiếu đăng thánh vị. Tiếp Thiên Lộ dạng này đại năng, một tay liền có thể nghiền chết hắn. Sở dĩ vừa rồi bọn hắn đều là không có xuất thủ, chính là bởi vì hiện tại xông vào trước mặt chính là Thạch Hạo. Nhưng là, hiện tại Đường Hướng nhúng tay, hắn nếu là lại muốn hùng hổ dọa người mà nói, đó chính là cùng Thiên Hoành Tông là địch, loại này là thập tinh thế lực, cũng không phải hắn có thể miệt thị. Lý Cần hít một hơi thật sâu, nói, tông ta đạo tử tại Thiên Hoành Tông chịu vô cùng nhục nhã. Các ngươi chẳng lẽ muốn làm cái gì sự tình đều không có phát sinh sao? Đường Hướng lắc đầu, có chơi có chịu, đây không phải võ đạo lệ cũ sao? Ta không có đáp ứng cùng hắn cược. Thường Thương vội vàng biện bạch nói, ngay từ đầu hắn căn bản chính là khinh thường. Hắn là bực nào tồn tại cao cao tại thượng, há lại ai cũng có thể cùng hắn đánh cược. Nhưng bây giờ mà nói, hắn thì là sợ hãi, tại sao có thể có khủng bố như thế bổ thần miếu? Đơn giản mạnh đến biến thái. Tu La, vạn năm đệ nhất nhân, quả nhiên yêu nghiệt, ha ha, Xích Dương Tông đạo tử, ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có sao? Đường Hướng lắc đầu, lộ ra khinh thường cực kỳ. Thường Thương suy nghĩ xoay nhanh, đột nhiên, hắn gật gật đầu, tốt. Ta có chơi có chịu, chuyện này dừng ở đây. Hắn hướng về Lý Cần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu đối phương rời đi. Cái này khiến tất cả mọi người là kinh ngạc, Thường Thương lại có thể sẵn sàng như thế bỏ qua. Hay là hắn sợ chính mình lại kiên trì, Thiên Hoành Tông muốn hạ độc thủ sao? Làm sao có thể, hắn là được mời mà đến. Nếu là chết tại Thiên Hoành Tông mà nói, vậy khẳng định muốn nhấc lên cùng Xích Dương Tông đại xung đột. Mặc dù Thiên Hoành Tông cũng có chút thiên thê cường giả tọa chấn, nhưng cũng không phải là đỉnh cao nhất, so với Xích Dương Tông phải kém hơn một chút. Vậy hắn tại sao muốn sợ đâu? Thiên Hoành Tông tự nhiên cũng sẽ không lưu hắn lại, mặc hắn bọn họ bảy người tự do rời đi. Thạch Thiếu, người thật đúng là lợi hại. Phan Thiếu Việt từ đáy lòng nói. Thường Thương lợi hại hay không? Đương nhiên lợi hại. Vài có thiên mã tinh bổ thần miếu đệ nhất nhân chi thế. Thế nhưng là trong tay Thạch Hạo thế mà ngay cả một chiêu đều là đi không ra. Có thể thấy được chênh lệch này đến cỡ nào to lớn. Thạch Hạo mỉm cười, không nói gì. Thiên Hoành Tông các đại lão đều là không có ra mặt. Bọn hắn mặc dù thưởng thức Thạch Hạo thiên phú, có thể Thạch Hạo tu vi dù sao quá thấp, ngay cả cao phẩm đều không có nhập, để bọn hắn cũng rơi không xuống mặt mũi đi đáp lời. Thạch Hạo chờ đợi một ngày sau đó, liền quyết định cáo từ. Phan Thiếu Việt mặc dù lưu luyến không rời, nhưng cũng không có nhiều lời. Cung kính đưa Thạch Hạo rời đi. Trong lòng của hắn đã là quyết định, đời này muốn lấy Thạch Hạo làm mục tiêu. Thạch Hạo chắp tay mà đi, thần sắc thong dong. Tiểu Thạch đầu, ngươi cho rằng cái kia Thường Thương sẽ tùy tiện bỏ qua? Tử Kim thử mở miệng nói. Thạch Hạo cười một tiếng, nếu có phụ thân cùng đi mà nói, cái kia Thường Thương sẽ bỏ qua còn nói qua được, nhưng hắn cũng sẽ đi Xích Dương Tông chuyển xin cứu binh. Làm sao cũng sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Hiện tại mà nói, hắn cho là ta tuyệt không phải Đại Tế Thiên đối thủ. Khẳng định sẽ ở ngoài Thiên Hoành Tông trông coi, chờ ta xuất hiện đằng sau, liền để Lý Cần xuất thủ đem ta cầm xuống. Đến lúc đó là giết hay là tra tấn cái gì, tự nhiên toàn bằng tâm ý của hắn. Tử Kim thử chậc chậc, nguyên lai ngươi vẫn rất rõ ràng. Bất quá Tiểu Thạch đầu, ngươi có thể từng nghĩ tới, vì cái gì ngươi như thế không bị người chào đón đâu? Mẹ nó, ngươi đâm tâm a? Thạch Hạo cười ha ha, rõ ràng là có người chính mình làm, nhất định phải chọc tới trên đầu của ta, làm sao thành ta không phải? A, địch nhân đến, ra nhìn ngươi giải quyết như thế nào? Tử Kim thử lại nói một câu, sau đó ngậm miệng lại. Phía trước, Lý Cần đạp thiên mà đến, mà tại sự điều khiển của hắn phía dưới, Thường Thương 6 người đều bị hắn nắm trong tay, đồng dạng tại ngự không mà đi. Tu La, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi? Thường Thương xâm nhiên nói ra, đời này hắn liền không có nếm qua lớn như thế thua thiệt. Cho nên, hôm qua hắn lựa chọn rút đi, nhưng thật ra là lấy lui làm tiến, để Thạch Hạo tự cho là không có nguy hiểm, mà một khi đối phương rời đi Thiên Hoành Tông, Lý Cần liền có thể xuất thủ, đem Thạch Hạo cầm xuống. Còn có một cái, hắn nhưng là biết Song Hoa Tôn giả ngay tại treo giải thưởng Thạch Hạo. Cho nên, hắn nếu là cầm xuống Thạch Hạo, liền có thể tại Song Hoa Tôn giả nơi đó cầm tới giá trị kinh người ban thưởng. Đây đã là toàn tinh Vũ đều biết sự tình. Hắn mặc dù là Xích Dương Tông đạo tử, có thể đối mặt phần này treo giải thưởng vẫn là tâm động không thôi. Có được, hắn rảo bước tiến lên Đại Tế Thiên, thời gian chí ít có thể lấy rút ngắn gấp đôi. Cho nên, hắn nhất định phải cầm xuống Thạch Hạo. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, quả nhiên, hết thảy đều là như hắn sở liệu. Đáng tiếc a, nếu như Thường Thương thực sự hiểu tiến thối, vậy hắn cũng không lấy là ngang ngược, lười nhác cùng đối phương chấp nhặt, nhưng đối phương lại nhất định phải tìm đường chết, vậy hắn há lại sẽ để ý giết nhiều mấy người? Hôm qua ngươi xin mệnh bộ dáng, hiện tại cũng đã quên rồi sao? Thạch Hạo cười nói. Thường Thương lập tức mặt đen, hắn vội vàng một chỉ Thạch Hạo, hướng Lý Cần nói, Cần thúc, bắt lại cho ta người này. Tốt, Lý Cần gật đầu, trong ánh mắt có vẻ hưng phấn, giết một cái bổ thần miếu, hắn đương nhiên sẽ không để ý, nhưng là, đây chính là Tu La A, vạn năm đệ nhất nhân, cầm xuống thiên tài như vậy, đưa người như vậy đi chết. Hắn sẽ phi thường có cảm giác thành công, khó trách trước đó kẻ này có thể ngăn lại chính mình một kích. Nếu là Tu La, đương nhiên phải có thực lực như vậy. Bất quá, lúc này hắn vừa ra tay liền sẽ toàn lực ứng phó, đem Thạch Hạo oanh thành trọng thương. Tại Thạch Hạo không bị thương điều kiện tiên quyết cầm xuống Thạch Hạo, hắn nhưng không có nắm chắc. Tiểu tử này quá yêu nghiệt. Tiểu tử, ngươi quá tùy tiện. Lý Cần xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Nếu không tùy tiện, làm sao lại chọc Song Hoa Tôn giả đâu? Nếu không tùy tiện, như thế nào lại tại không có cường viện trợ giúp phía dưới, đi đắc tội một vị thập tinh thế lực đạo tử đâu? Cho nên, gia hỏa này nhất định phải chết tại tự phụ phía trên. Oanh! Hắn vừa ra tay chính là đại chiêu. hướng về Thạch Hạo đánh ra mà đi. Thạch Hạo cười lớn một tiếng, hướng về hắn vọt tới. A, Lý Cần sững sờ, ngươi lại để cho cùng ta thiếp thân cận chiến. Phải biết, cường giả đều là sẽ tránh cho cận chiến, bởi vì quá mức hung hiểm, động một tí liền sẽ phân ra sinh tử. Nhưng hắn còn cao hơn Thạch Hạo ra một cái đại cảnh giới. Thạch Hạo lại muốn cùng hắn cận chiến. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Thành toàn ngươi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.